như cận thần hay ngoại thích. Thậm chí còn vì tranh quyền mà khiến thiên hạ đại loạn. Trương Tử Tinh nói không sai. Thời Mạc Hán chính là ví dụ tốt nhất. Hoàng đế vô năng mông muội để ngoại thích và hoạn quan nắm lấy triều chính phá hoại nước nhà. Kết quả là cuộc diện Tam Quốc lưỡng tấn Nam Bắc triều đại loạn không ngừng sau đó. Nếu tương lai có thể nhất thống thiên hạ, vậy có thể dùng sách này giải trừ quân lực của chư hầu. Trương Tử Tinh lắc đầu nói giờ đại thế không thể tránh khỏi. Tạm thời không nên nghĩ tới chuyện thực hiện nữa. Tại lúc này, Viên Hồng hớt hải chạy lại, mang tới một tin tức kinh người. Cho dù Trương Tử Tinh cùng Thương Thanh Quân vốn người đầy hàm dưỡng cũng không khỏi biến sắc. Tây Bá Hầu Cơ Xương đột nhiên phát bệnh nặng qua đời. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 272. Loạn Thế. Tây Bá Hầu Cơ Xương đã chết. Cơ Xương vừa mới nhận cờ trắng búa Việt Phụng Chỉ Nam Chinh đột nhiên đổ bệnh. Từ kinh ngạc khôi phục lại, Trương Tử Tinh bắt đầu tỉnh táo tự hỏi theo lời Vưu Hồn thì Cơ Xương trước đây không lâu lúc tiếp chỉ tinh thần vẫn minh mẫn. Sắc mặt hồng nhuận. Sao chỉ mới qua vài ngày mà đã mắc bệnh mà chết? Nguyên nhân cái chết của Cơ Xương quả thực là vì bệnh sao? Bất kể đột ngột hay kinh ngạc thế nào thì cuối cùng Cơ Xương cũng đã chết. Trương Tử Tinh sẽ chính thức đối mặt với tử địch Cơ Phát. Năm đó sau khi tiên đế đế ấp lập Trương Tử Tinh làm thái tử từng ra lệnh truyền trưởng bất truyền thứ. Lúc ấy đế ấp bổn ý là để giúp vị trí thái tử của Thọ Vương càng thêm củng cố. Còn hôm nay cũng chính vì nó mà khiến cho Cơ Phát thuận lý thành trương trở thành người kế thừa chức Tây Bá Hầu. Nguyên phi của Cơ Xương sinh được ba con trai Bá Ức Khảo, Cơ Phát, Cơ Đán. Trong lịch sử còn có mấy chục người con khác nhưng tác giả tạm giản lược. Trong đó, Bá Ức Khảo đã chết, chỉ còn Cơ Phát cùng Cơ Đán. Mà dựa theo truyền trưởng bất truyền thứ thì Cơ Phát quả thật chính là vị Tây Bá Hầu không còn gì để tranh luận. Tại Tây Kỳ, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn mang tang Cơ Xương nhưng toàn bộ quan viên từ trên xuống dưới cho đến dân chúng đều đã coi Cơ Phát là Tây Bá Hầu rồi. Mà Tây Kỳ đồng thời cũng soạn tấu chương mong thiên tử chấp thuận Cơ Phát kế vị. Kỳ thật cần triều ca phê chuẩn cũng chỉ là hình thức thôi. Nếu có ý dối trá thì ngược lại sẽ khiến cho một ai đó mang lòng lấy cớ, bởi vì chính bản thân vị thiên tử Trương Tử Tinh kia cũng là một người hưởng ít lợi của việc truyền trưởng bất truyền thứ. Trương Tử Tinh cũng không hề suy tính làm thế nào để ngăn cản Cơ Phát có Xiêm Giáo duy trì sau lưng trở thành Tây Bá Hầu, mà chỉ cẩn thận suy tính từng bước làm sao để đối phó Tây Kỳ về lâu dài. Theo diễn biến của kẻ tử thù Cơ Phát giờ đã lên ngôi thì chỉ sợ chiến sự cũng không còn xa nữa. Tuy nói trong sát kiếp thì đại chiến là điều khó tránh nhưng trước mắt còn có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị còn chưa hoàn thiện. Càng không thể để địch nhân dắt mũi mình. Cho dù phải đánh thì cũng phải để cho đại thương trở thành người làm chủ chiến trận. Trương Tử Tinh suy tính một đêm, ngày thứ hai liền hạ chỉ chuẩn tấu Cơ Phát kế thừa chức vị Tây Bá Hầu. Đồng thời cũng kế thừa công việc của Cơ Xương. Lãnh bua Việt cờ trắng. Hưng binh thảo phạt nghịch tặc Ngạc Hoán ở Nam Địa. Cơ Phát quả nhiên khác hẳn Cơ Xương. Đối với đạo thánh chỉ này phản ứng đầu tiên chỉ là khấu tạ quân ăn. Còn đối với mệnh lệnh thảo phạt thì lại có ý trì hoãn. Cơ Phát lấy lý do để thủ hiếu nửa năm cho phụ vương nên trong vòng 6 tháng không động đao binh. Đợi qua nửa năm sau mới thương nghị đến chuyện khởi binh. Trong chín đức mà đại thương đề xướng thì trung hiếu được nêu hàng đầu. Huống hồ Cơ Xương khi còn sống là một trong tứ đại chư hầu. Người chết là quan trọng nhất, cho nên Trương Tử Tinh cũng không thể quá mức bức bách. Để tránh ném đá trúng chân mình, mà làm mất đi dân tâm. Xét theo một khía cạnh khác thì chính hắn cũng cần có thêm thời gian, nên cũng không ép Tây Kỳ mà ngược lại còn khen thưởng hiếu tâm của Cơ Phát. Đồng thời truy phong Cơ Xương làm trung tín hầu, đồng ý cho Cơ Phát thủ hiếu. Cơ Xương ở Tây Kỳ rất được lòng người, nên nghĩa cử của Trương Tử Tinh được toàn bộ dân chúng Tây Kỳ cảm ơn không ngớt. Thời gian trôi qua, nửa năm nháy mắt đã qua. Phu quân giải nhân có lúc nào rảnh rỗi chỉ giáo ta một chút được không? A, nhanh như vậy đối với thiên phú cùng khả năng học hỏi về đấu kiếm của Thương Thanh Quân, Trương Tử Tinh chỉ có thể kinh hãi. Nếu không có siêu não trợ giúp, ta bất quá cũng chỉ đạt tới bằng bơ. Sao có thể cùng nữ thiên tài nàng so sánh được? Nếu cố đấu thì ta không bị đánh cho văng hết mũ giáp mới là lạ. Có điều ở loại tranh đấu khác thì phu quân mới có điểm phát minh, tí nữa hay là cùng ta tới phòng tắm. Vừa nói Trương Tử Tinh vừa tiến lại gần rồi kề sát tai Thương Thanh Quân thì thầm vài câu. Thương Thanh Quân vốn mặt đang hồng lên vì vận động chợt càng trở nên đỏ thắm. Không đợi hắn nói dứt câu đã chạy biến đi mất. Sau khi Thương Thanh Quân rời đi, ánh mắt Trương Tử Tinh chợt bắt đầu nghiêm túc hơn. Theo tư liệu của siêu não thì loại kích kia vốn là một trong các loại binh khí lưu hành vào cuối thời Hán. Mà thần binh phường của Đại Thương cũng chưa hề sản xuất loại vũ khí này. Vậy tại sao Tây Kỳ lại có thể có được? Càng khiến cho Trương Tử Tinh đau đầu chính là chất liệu của loại kích này cũng không phải là loại đồng xanh. Cũng không phải sắt mà là thép. Hơn nữa loại thép này có chất lượng cùng hàm lượng đều đạt tiêu chuẩn rất cao. Có thể nói rằng vượt xa chỉ tiêu kỹ thuật mà thời đại này có khả năng đạt được. Mà ngay cả vũ khí của thần binh phường Đại Thương sản xuất cũng dùng đồng làm nguyên liệu chính. Tuyệt đối không có sản phẩm kỹ thuật loại này. Vậy mà không thể tưởng được rằng nó lại xuất hiện ở Tây Kỳ. Nghĩ đến cái giá thảm trọng mà Thiên Ảnh phải trả để có được thanh kích này, Trương Tử Tinh không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Trừ phi Cơ Phát thật sự tìm được một danh thợ thần kỳ mới có thể khiến cho kỹ thuật đời sau xuất hiện sớm. Trương Tử Tinh vừa nghĩ đến đây liền gọi Viên Hồng tới. Sai hắn tới báo cho Tôn Ngao để Thiên Ảnh cố gắng điều tra rõ ràng việc này. Đương nhiên, cho dù loại binh khí lạnh này có lợi hại như thế nào thì cũng không thể so sánh cùng với các loại vũ khí hiện đại mà Trương Tử Tinh nắm trong tay. Cho nên hắn cũng không cảm thấy khẩn trương chút nào. Đợi đến khi hết kỳ hạn thủ hiếu của Cơ Phát, Việt Nam Trinh kia sẽ không thể nào viện lý do thoái thác nữa. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này mà tìm hiểu về lực lượng quân sự của Tây Kỳ. Nếu Cơ Phát còn dám thoái thác thì càng có thể danh chính ngôn thuận giáng tội xuống. Sau khi suy tính xong hết thảy, Trương Tử Tinh cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, bèn đứng dậy đi về phía phòng của Thương Thanh Quân. Không lâu sau, tiếng cười đen tối của ai đó đã vang lên xen lẫn tiếng kêu đầy sợ hãi của Thương Thanh Quân. Một cuộc đại chiến cứ thế mà bắt đầu. Thật lâu sau, Trương Tử Tinh rời khỏi Trích Tinh Lâu với tinh thần đầy thỏa mãn. Vừa tới Trung Cung chợt thấy Cổn Quyên Cung nữ thân cận của Đắc Kỷ. Hơn nữa cả hai đều có vẻ bối rối. Đúng lúc Cổn Quyên cũng đang đi tìm Thiên Tử, bất chợt gặp được nên giật nảy mình, sau đó vội vàng quỳ xuống hành lễ bệ hạ. Hoàng hậu nương nương mới vừa tỉnh giấc, không thấy bệ hạ nên chúng nô tỳ được lệnh đi tìm người. Trương Tử Tinh nghe thế, chấn động hoàng hậu tỉnh rồi sao? Phải biết rằng Đắc Kỷ vốn chìm trong huyễn thủy trận. Trừ phi thi triển huyễn thủy châu giải trừ cấm chế, nếu không sẽ ở trong huyễn tượng vĩnh viễn. Những năm gần đây huyễn thủy châu không hề xảy ra sự cố gì, cho nên Trương Tử Tinh mới có thể thuận lợi dùng thân phận Tiêu Giao Tử mà đi ra ngoài làm việc. Vậy vì sao hôm nay đột nhiên mất đi tác dụng? Là vì Đắc Kỷ hay tại huyễn thủy châu xảy ra vấn đề gì? Nhắc đến huyễn thủy châu, Trương Tử Tinh không khỏi nhớ đến Bích Tiêu đang ở Tam Tiên Đảo. Bích Tiêu cùng hai vị tỷ tỷ bế quan tìm hiểu ảo diệu của Thượng Thanh Tiên Quyết. Nàng từng nói tối thiểu phải một năm mới xuất quan được. Đến lúc đó cũng sẽ cho hắn được nhìn thấy chân diện mục. Hôm nay đã quá kỳ hẹn một năm mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng, có lẽ còn đang bế quan chưa xong. Trương Tử Tinh biết việc tu luyện không thể nóng lòng cầu thành, cho nên chỉ có thể thu hồi nhớ nhung trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có điều chuyện huyễn thủy châu nếu không thể xử lý được thì ngày sau hành sự chỉ càng phải cẩn thận gấp vài lần. Cổn Quyên là người Trương Tử Tinh thầm sắp xếp ở bên cạnh Đắc Kỷ nên hiểu được một chút ưu tư trong lòng hắn. Lúc này linh động tiến tới hoàng hậu nương nương vừa đột nhiên bừng tỉnh. Cũng đã khá lâu nên thỉnh bệ hạ theo nô tỳ tới Thọ Tiên Cung. Trương Tử Tinh biết việc Đắc Kỷ tỉnh dậy cũng không phải bình thường nên lập tức theo Cổn Quyên đi tới cung Thọ Tiên. Đắc Kỷ vừa thấy Trương Tử Tinh liền đi lên nghênh đón. Hôm qua bệ hạ không phải nói muốn ra ngoài săn bắn hay sao? Thần thiếp vừa mới tỉnh dậy đã không thấy bệ hạ, cho nên mới sai người đi tìm xung quanh. Trương Tử Tinh thuận thế đáp, hôm nay Ái Khanh nói có chút mệt mỏi nên chợt thiếp đi. Quả nhân không đành lòng quấy nhiễu nên đã hoãn cuộc đi săn lại rồi. Thần thiếp cũng không biết tại sao lại mệt mỏi như vậy, đã quá thất lễ, mong rằng bệ hạ khoan thứ. Đắc Kỷ lộ ra nụ cười mê người, kéo cảnh tay hắn ngồi xuống, thần thiếp có phúc gì mà lại được bệ hạ chiều chuộng như vậy. Đột nhiên nàng nhíu mày, lệnh cung nữ lui hết ra ngoài rồi nhìn thẳng mắt Trương Tử Tinh. Chợt Đắc Kỷ cất tiếng hỏi, phu quân bệ hạ vừa rồi người mới đi đâu vậy? Trương Tử Tinh đáp, vừa rồi ta tới ngự thư phòng, vừa định về thì gặp Cổn Quyên mới biết nàng tỉnh dậy nên tới luôn. Đắc Kỷ thở dài một hơi nói, phu quân, người còn muốn gặp ta đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ nàng phát hiện ra điều gì sao? Trương Tử Tinh chợt giật mình, vội nói, sao hiền thê lại nói như vậy? Phu quân sao có thể gặp nàng được? Đắc Kỷ lắc lắc đầu, phu quân, thần thiếp nhận được sủng ái của người. Từ thân phận con gái của tội thần mà thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ hôm nay nên đã sớm coi người là người thân nhất. Người cũng từng nói vợ chồng phải tương thân tương đãi, vì sao hôm nay lại nói lời trái ngược? Trương Tử Tinh lờ mờ đoán trong giọng của Đắc Kỷ có vấn đề nhưng không chắc chắn nên thử thăm dò một câu, hiền thê, ta với nàng là vợ chồng một nhà. Có chuyện gì cứ nói thẳng đừng ngại. Đắc Kỷ cười cười nói, hương khí trên người phu quân xuất xứ từ ngự thư phòng hay sao? Thì ra nàng nói vậy là vì nguyên nhân này. Trương Tử Tinh giật mình tỉnh ra, trong lòng cũng thở nhẹ ra một hơi. Thương Thanh Quân gần đây thông qua siêu não đã tự chế ra một loại nước hoa mang mùi thơm đạm nhã mà đặc biệt, rất hấp dẫn. Mới vừa rồi hắn cùng Thương Thanh Quân chiến đấu đã dính một chút mùi thơm đó. Vì Đắc Kỷ đột nhiên tỉnh dậy nên trong lúc vội vàng đã không kịp xử lý cho nên bị phát hiện. Trương Tử Tinh cố làm ra vẻ bối rối.

chi bằng nói chuyện thêm một lúc nữa được chăng? Trương Tử Tinh biết vị thư hữu này đã đợi hắn tới kể chuyện quả thật rất khổ sở. Để giải tỏa bớt thương cảm của nàng mà lập tức cười nói cũng được. Ta sẽ kể trộm trước một hồi cho nàng. Đây là bí mật giữa ta với nàng. Không được cho Bích Vân Đồng Nhi biết đó. Ánh mắt Long Cát công chúa chớp đồng lộ ra vẻ chờ mong, liên tục gật đầu. Hai người liền ngồi xuống trên sơn thạch. Đến khi Trương Tử Tinh ngừng kể mới phát hiện chân trời đã hồng lên. Thì ra đã trải qua cả đêm. Từ một hồi đã biến thành vài chục hồi rồi. Long Cát công chúa nghe đến đoạn Đại Ngọc thổ ra máu không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng từ xa chợt vang lên tiếng Bích Vân Đồng Nhi. Trương Tử Tinh tỏ vẻ bất đắc dĩ, còn Long Cát công chúa cũng nén tiếng thở dài. Tiếc nuối đứng dậy. Thoáng quay về hắn tỏ vẻ tạm biệt còn mình, sau đó bước về chỗ Bích Vân Đồng Nhi. Trương Tử Tinh khẽ lan mình. Đang muốn đuổi theo đột nhiên cảm nhận được tín hiệu của siêu não liền vội vã mở ra. Vừa đọc tin nhắn mà sắc mặt đã thay đổi. Đó chính là tin khẩn mà Thương Thanh Quân truyền đến Tây Kỳ có biến, về mau. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 273. Nghi đoàn. Cơ phát bắc phạt. Trương Tử Tinh nhận được tin báo quân tình lập tức không dám trì hoãn. Đi thẳng đến Thanh Loan cung. Cáo biệt Long Cát công chúa. Long Cát công chúa không nghĩ hắn muốn đi sớm như vậy, bất giác mời ở lại. Trương Tử Tinh than thở, không phải ta không nguyện ý ở lại. Thực sự là có việc phi thường quan trọng phải đi ngay. Mong công chúa thứ lỗi. Đã như thế, ta cũng không tiện giữ đạo hữu. Việc chính sự là quan trọng hơn cả. Long Cát công chúa ngoài miệng nói như thế. Nhưng trong ánh mắt không khỏi có vài tia mất mát. Bích Vân đồng tử cũng nói. Lão sư, khi nào mới quay lại Phượng Hoàng Sơn? Vì không biết tình hình cụ thể của Tây Kỳ, Trương Tử Tinh cũng không biết đến bao giờ mới trở lại được Phượng Hoàng Sơn. Dứt khoát nói. Việc này quan hệ trọng đại, tốn nhiều công sức và tinh thần, vô cùng hung hiểm đáng sợ. Ta cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại được các đạo hữu. Nếu may mắn công việc thuận lợi, xong hết việc ta sẽ lập tức quay lại Phượng Hoàng Sơn. Long Cát công chúa trầm ngâm một hồi, lấy từ trong túi pháp bảo ra một sợi thừng màu bạc đưa cho Trương Tử Tinh. Cái này là Khốn Long Tác, là hộ thân pháp bảo của ta. Có công dụng là trói người. Bây giờ đưa cho đạo hữu để vượt qua cửa ải này. Khốn Long Tác trong nguyên tác chính là thứ Long Cát công chúa dùng để bắt lấy Hồng Cẩm. Trương Tử Tinh không nghĩ nàng lại đem cho mình dễ dàng như thế, vội hỏi. Bàn đạo và công chúa với Bích Vân đạo hữu chỉ tính là sơ giao. Huống hồ Khốn Long Tác là hộ thân chí bảo. Ta làm sao có thể nhận được? Long Cát công chúa lắc đầu. Ta xưa này vốn chẳng có bạn bè, khó khăn lắm mới kiếm được một người đạo hữu, hàng tháng đều gặp nhau. Đạo hữu nếu từ chối há chẳng phải coi thường tấm lòng của ta. Trương Tử Tinh suy nghĩ một lúc, rồi nói. Đạo hữu quá lời rồi, nếu đã như thế ta mượn tạm Khốn Long Tác một đoạn thời gian. Chờ cho công việc đâu vào đấy sẽ quay lại gặp công chúa. Một là để vậy quy nguyên chủ. Hai là để sum họp cùng công chúa. Long Cát công chúa nghe thấy từ sum họp trên nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, cố kìm ném xuống rồi nói. Đạo hữu giữ gìn sức khỏe, ta ở lại Thanh Loan cung kính cẩn chờ đại giá của ngài. Trương Tử Tinh tâm trạng bây giờ đặt hết vào Tây Kỳ, lập tức cáo biệt đi về Triều Ca. tin tình báo khẩn cấp từ Tây Kỳ do Thiên Ảnh mang về thật sự là kinh người. Cơ Phát đã xuất binh rồi. Nhưng mục tiêu không phải Ngạc Hoán mà là Sùng Hầu Hổ. Nguyên nhân sự kiện là do Cơ Phát trong lúc triệu tập nhân mã chuẩn bị đem binh xuống phía Nam thảo phát nghịch thần. Nhưng đúng lúc đó hai người em trai của Cơ Phát là Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng phụng mệnh đi sứ đến Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Thì nảy sinh mâu thuẫn với con của Sùng Hầu Hổ là Sùng Ứng Bưu. Bị Ứng Bưu giết ngay tại chỗ. Nghe đâu là nguyên nhân Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng va chạm với Sùng Ứng Bưu là do Sùng Hầu Hổ tại phía Bắc thực thi chính sách tàn bạo. Làm bách tính trăm họ lầm than. Mà Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trong lại nhìn thấy Sùng Ứng Bưu giết hại dân thường, cướp đoạt mỹ nữ giữa thanh thiên bạch nhật. Hai người trong lòng căm phẫn nên ngăn trở Ứng Bưu. Nhưng cuối cùng lại bị Ứng Bưu sát hại. Tin tức loan ra khiến Tây Kỳ từ già đến trẻ oán giận vô cùng. Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng là huyên đệ thủ túc của tân nhậm Tây Bá Hầu Cơ Phát là con của Hiền Bá Cơ Xương. Bình thường tiếng tốt khắp nơi. Lần này lại thay mặt Tây Kỳ đi làm sứ mệnh ngoại giao, khảo sát tình hình thực tế nhằm thảo phạt nghịch tặc. Không ngờ lại bị Bắc Bá Hầu sát hại tàn nhẫn. Đây coi như hành động coi thường Tây Bá Hầu, không thể chấp nhận được. Tình cảm của dân chúng lúc này đang sôi sục. Cơ Phát cũng nổi giận điểm binh nêu khẩu hiệu báo huyên để đại cửu. Cứu dân như cứu hỏa. Lập tức tự thân cầm binh tiến về phía Bắc. Sùng Hầu Hổ biết được chuyện của Cơ Bá Liêu và Cơ Ngu Trọng thì đau đầu vô cùng. Mắng Sùng Ức Bưu một trận nên thân. Lại nghe Cơ Phát khởi binh xâm phạm biên giới. Tuyên bố báo thù cũng chẳng kịp hối hận vội vàng triệu tập binh mã chuẩn bị nghênh chiến. Đôi bên đều ra sức củng cố lực lượng chuẩn bị cho cuộc đai chiến. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy lời tấu thì cười khẩy không thôi. Sùng Ứng Bưu tại sao lại tùy tiện giết chết hai em trai của Cơ Phát? Chỉ sợ là Cơ Phát chẳng kể đến tình huyên để ruột thịt lấy anh em ra làm vật tế cờ. Khổ tâm vất vả lắm mới bày ra cuộc diện như thế này. Còn Cơ Phát làm gì có chuyện giận dữ phát cuồng không giữ được bình tĩnh xuất binh chinh phạt Sùng Hầu Hổ. Theo nguyên bản thì Cơ Xương sẽ cầm binh thảo phạt Sùng Hầu Hổ. Ai dè Cơ Xương chết rồi nhưng tình huống thảo phạt vẫn xảy ra. Ứng Long nói Bắc Bá Hầu và Tây Bá Hầu đều là tứ đại chư hầu. Bây giờ Cơ Phát không tuân lệnh, tự ý khởi binh xâm chiếm phương Bắc. Hoàng Huyên là thiên tử, sao không hạ chiếu bắt bãi binh? Thượng Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh trầm ngâm suy nghĩ thì tiếp lời. Lời của Tam Thúc sai rồi. Cơ Phát ỷ vào có Bạch Mao Hoàng Việt được ban, có quyền đem binh chinh phạt. Mà huyên đệ của hắn vừa bị Sùng Ứng Bưu giết chết. Làn này khẩu hiệu nêu ra là vì huyên đệ báo thù, vì cứu dân mà khởi binh. Danh chính ngôn thuận. Còn Sùng Hầu Hổ kia lại mang tiếng làm bậy thiếu đức. Người ở phương Bắc oán hận đã lâu rồi. Phu quân tuy là thiên tử, nhưng coi trọng dân tình. Lại vừa tuyên dương nhân nghĩa chi đức. Nếu cưỡng bách Cơ Phát thu binh chỉ sợ lại làm mất nhân tâm. Trương Tử Tinh nghe Thượng Thanh Quân giải thích hàm ý rõ ràng. Chỗ nào cũng hợp tình hợp lý thì Min cười với nàng một cái rồi ánh mắt nhìn sang Phi Liêm đang trầm lặng đứng bên cạnh hỏi Phi Liêm. Khanh có cao kiến gì? Bổn mạng nguyên hồn của Phi Liêm nằm trong tay Trương Tử Tinh. Mà nhi tử của hắn cùng với người trong ma tộc đang sống yên ổn ở Đông Hải. Tuy Trương Tử Tinh chưa có cách nào giải thoát Vũ Sư khỏi Cửu Đỉnh nhưng hắn cũng thật sự đã thần phục. Bởi vì lúc trước Trương Tử Tinh đã từng tuyên bố Phi Liêm làm phản bị xử tử. Cho nên hắn đành lui vào trong cấm địa trở thành phụ tá bí mật. Nghe Trương Tử Tinh hỏi ý kiến mình, Phi Liêm vội vàng nói lúc này Văn Thái Sư đang chiến đấu gian khổ với dược tộc ở phương Bắc. Nếu muốn giúp Tây Kỳ thì ra lệnh cho Văn Thái Sư đem quân lấy danh nhân nghĩa trợ giúp cơ phát diệt Sùng Thành. Còn nếu muốn giúp Sùng Thành thì lại sai Văn Thái Sư trợ giúp Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ nhất định cảm ăn sâu mà hết sức đánh dược phương. Không thì mặc kệ hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Để cho hai hổ tranh đấu mà thiệt hại đến khi con què. Con bị thương thì ra tay dẹp cả hai. Tuy nhiên cách cuối cùng khó khăn vô cùng mà lại khiến người ta bàn tán. Mấy cách trên đây hạ thần thấy đều được cả, tùy bệ hạ lựa chọn lấy một. Trương Tử Tinh gác đầu Phi Liêm không hổ là trợ thủ đắc lực của Si Vưu. Kiến giải quả nhiên khác với người thường. Còn có thể suy một ra ba. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng hiểu rõ chuyện phương Bắc không phải đơn giản như bề ngoài. E rằng còn nhiều khúc mắc bên trong. Trương Tử Tinh suy xét một lúc, rốt cuộc cũng đưa ra chủ kiến của mình. Lại nói cơ phát khởi xướng 10 vạn đại quân. Tiến binh thần tốc về Sùng Thành. Trên đường liên tục gặp gỡ các chư hầu ở khắp nơi. Nhưng chẳng hề quấy nhiễu ai. Chỉ vài ngày đã tới Sùng Thành. Vừa tới nơi cơ phát ra lệnh dựng đại kỳ lập doanh trại đóng quân. Thám mã của Sùng Thành sớm báo cáo tình hình đại quân của cơ phát cho Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ lập tức tập họp các tướng ở Ngân An Điện bàn kế hoạch. Ta với cơ phát vốn đều là thủ lĩnh ở biên thủy nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay cơ xương vừa chết. Cơ phát trẻ tuổi nông nổi vừa nhậm chức Tây Bá Hầu đã không chịu an phận thủ thường cố tình xâm phạm biên giới. Lúc này quân đội của Tây Bá Hầu đã đến ngoài thành, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Sùng Ứng Bưu lập tức bước ra khỏi hàng nói. Cơ phát tiểu nhi ngu dốt. Bây giờ hắn tự đến tìm cái chết. Chúng ta há phải sợ cứ cầm quân xông ra đánh cho hắn không còn miếng giáp mà về. Sùng Ứng Hổ lập tức quát. Loại nghiệt tử nhà ngươi. Nếu không phải ngươi tự rước lấy đại họa này thì làm sao Sùng Thành chúng ta gặp cường địch ngần đấy? Sùng Ứng Bưu vội nói việc này đúng là có chút cổ quái. Nhi thần cũng hiểu vì lý do gì mà trong lòng đột nhiên trở thành hồ đồ. Đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy hai gã kia nằm chết trước mặt. Mai Đức đứng bên trái cũng tiến lên nói. Chủ công bước giật. Việc của thiếu chủ quả thật có nhiều điều kỳ lạ nhưng bất kể thế nào thì người cũng chết rồi. Đại quân của cơ phát hiện nay cũng đã tới cửa. Cho dù có tìm ra nguyên nhân cũng vô dụng. Cơ phát ỷ có Bạch Mao Hoàng Việt mà đối với người phương Bắc chúng ta hẳn đã có mưu kế từ lâu. Xin chủ công cử tôi cầm quân ra đánh một trận với hắn để chúng biết được sức mạnh của quân đoàn phương Bắc. Hắn ỷ có Bạch Mao Hoàng Việt được thiên tử ngự ban, chẳng lẽ chủ công không có hay sao? Nếu lần này có thế đại phá quân cơ phát, sau đó lấy cớ phản công mà thảo phạt Tây Kỳ chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Lời nói vừa dứt, chú tướng nhất tề hô vang, Sùng Hầu Hổ lộ vẻ vui mừng hỏi. Vị nào nguyện ra đánh trận đầu? Đại tướng Hoàng Nguyên tề ớt tiếng xin đi. Thằng danh con cơ phát chẳng có bản lãnh gì, mạc tướng xin dẫn binh ra đánh một trận. Sùng Hầu Hổ cũng muốn dò xét thực lực bên Tây Kỳ, nên ra lệnh cho Hoàng Nguyên tề đánh trận đâu. bên Tây Kỳ người ra trận la này là Nam Cung Thích. Kết quả là Hoàng Nguyên Tế không địch lại Nam Cung Thích, bại trận mất đầu. Nam Cung Thích hạ xong tướng bên Sùng Thành thì cao giọng tuyên bố sẽ san bằng Sùng Thành. Sùng Hầu Hổ giận dữ vô cùng, tự mình đem binh ra ngoài thành rằng co với quân Tây Kỳ. Sùng Hầu Hổ giơ kiếm chỉ vào đại quân Tây Kỳ hét to: Cơ Phát đang ở đâu? Chỉ thấy trận kỳ mở ra. Một người mặc giáp trụ hai bên có tứ hiền bát tuấn. Chính là Tây Bá Hầu Cơ Phát. Sùng Hầu Hổ lớn tiếng mắng Cơ Phát xâm phạm biên giới. Còn Cơ Phát thì lại nói cha con Sùng Hầu Hổ tàn hại tính sát hại sứ giả Tây Kỳ. Rồi bắt Sùng Hầu Hổ giao thủ phạm ra đền mạng. Hướng tới bá tính tạ tội. Từ nay về sau phải đối xử tử tế với dân chúng mới đồng ý rút binh. Sùng Hầu Hổ dưới gối chỉ có một con trai một con gái. Sùng Ứng Bưu chính là người thừa kế tước vị Bắc Bá Hầu của hắn, làm sao có thể giao ra đây. Huống chi bản thân hắn là một trong tứ đại chư hầu, có lẽ nào lại đi cúi mình xin lỗi mấy tên dân đen hạ lưu. Bắt hắn làm vậy thà giết hắn đi còn hơn.